không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 502, liệp sát thời khắc. Mặc dù nói, Lâm Bắc tại hậu thế thời điểm, tuy là cũng có băng tầm tung tích, có thể cái kia ít đến thấy thương, hầu như đều tuyệt chủng. Được, hai người các ngươi từ từ ăn, ta còn có chút việc tình đi làm. Cứ như vậy, nhìn Ali cùng Tiểu Băng Linh hai người ăn một hồi về sau, Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười đạo, theo về sau, thân hình đột nhiên tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở nhập cư trái phép tiến vào cái kia một chi minh tộc đội ngũ bên trong. Đứng lại, các ngươi là ai? Đến đây đêm đông thành vì chuyện gì? Cái này lúc, Lâm Bắc hóa thân đêm đông thành thủ bảo vệ. Một tiếng tu vi hiện ra ở huyền tiên cấp bậc, ngăn lại cái này nhất bang đại la kim tiên dẫn đầu bách nhân đội ngũ hỏi. Đội ngũ bên trong, mấy tên thái ất thiên tiên cấp bậc minh tộc người, ở nhìn thấy Lâm Bắc cái này một cái nho nhỏ, huyền tiên, cũng dám ngăn cản đường đi của bọn họ. Vốn định cấp cho Lâm Bắc một chút giáo huấn, nhưng là, lại bị dẫn đầu tên kia đại la kim tiên cấp bậc minh tộc cường giả ngăn xuống. Thầy tế, ngài đây là, minh tổ sở giao phó nhiệm vụ không thể có biến số. Chúng ta nhiệm vụ chính là dung nhập nguyên sinh vũ trụ bên trong, cùng nguyên sinh vũ trụ trong sinh linh kết hôn sinh con. Như vậy chúng ta tài năng đủ dung nhập trong đó, tốt hơn hoàn thành minh tổ sở phân phó xuống đến nhiệm vụ. Cho nên, tẫn quản ngươi lại không cao hứng, ngươi cũng phải nhịn một chút. Nhưng này, minh tổ mệnh lệnh, không người nào có thể trái với, trừ phi ngươi muốn phản bội minh tổ. Bằng không, ngươi liền cho ta nhẫn xuống phía dưới, nếu để cho ta biết ngươi dám can đảm trái với minh tổ. Mệnh lệnh, ngươi biết hậu quả gì? Tên kia minh tộc người nghe vậy, được kêu là một cái hoảng sợ. Đúng, thầy tế thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, rơi ở trong tay hắn địch nhân, cơ bản trên đều là bị hắn hành hạ đến chết. Đúng, cuối cùng, thanh niên nhân tuyển trạch thỏa hiệp. Ha ha ha, vị binh trưởng này, chúng ta theo Bắc vực mà đến, muốn ở Đông vực nơi đây cắm rễ. Không biết, nói đồng thời, cái này vị thầy tế đem một khối ẩn chứa thái ất thiên tiên cấp bậc năng lượng bảo vật đưa cho Lâm. Bắc cười nói, đến, binh trưởng, đây là một điểm nhỏ ngoạn ý, đừng khách khí, ô, dĩ nhiên là Bắc Cực Hàn Diệp, không nghĩ tới ngươi còn nghe giảng làm người này. Đúng vậy, binh trưởng nói đúng lắm, thầy tế cợt nhà. Nghênh hợp Lâm Bắc nói đạo, dù sao, bọn họ ngụy trang tu vi chỉ có địa tiên đỉnh phong. Cái này một cái sẽ không dụ cho người chú mục chính là tu vi. Thêm trên năm gần đây Bắc vực nơi cực kỳ lạnh lẽo, không thích hợp đại đa số cư dân ở lại, cho nên mới phải có di chuyển một chuyện phát sinh. Đây đối với trạng huống hôm nay thích hợp nhất. Tốt đi, người đã như thế biết làm người, vậy ngươi liền đi vào đi. Bất quá, trước lúc này, ta muốn kiểm tra các ngươi một chút hành lý có vấn đề hay không. Người binh trưởng này tẫn quản, lục soát, vừa nói, liền ý bảo chính mình đám người chờ, đem không gian giới chỉ trong đồ đạc toàn bộ cho Lâm Bắc quan sát. Lâm Bắc thấy thế, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ quan sát nhất liền. Bất quá, rất nhanh Lâm Bắc liền phát hiện, cái này minh tộc bên trong, một người trong đó khí tức cùng trước đây Lâm Bắc chém giết cái kia minh vương khí tức thập phần gần. Cái này người, phải là cái kia minh vương tổ tiên đi. Lâm Bắc giả chứa ở người này thân trên phách một cái. Thực ra, cũng là chuồn mất một đạo thần hồn phân thân tiến nhập nên nhân trong cơ thể. Cái này đạo phân thân thẳng đến cái kia vị minh vương sinh ra về sau mới hội có tác dụng. Còn là tác dụng gì? Được. Kiểm tra tinh tường. Các ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, không nên nháo sự tình. Dù sao, gần nhất theo Bắc vực tới được lưu dân thật sự là nhiều lắm. Nói xong, Lâm Bắc thân hình trực tiếp rời đi. Cái kia vị phía trước xem Lâm Bắc khó chịu, muốn giết Lâm Bắc minh tộc người. Nhìn Lâm Bắc rời đi thân hình, lòng mang oán hận, ngươi nếu như muốn chết, chính ngươi phải đi đi. Thầy tế cái này khí ta ăn không được hả? Ăn không được hạ ngươi cũng muốn ăn. Chúng ta nhưng là ở minh tổ trợ giúp xuống, mới đưa tự thân u minh chi khí chuyển hóa thành tiên khí. Bây giờ, bởi vì chuyển hóa vẫn chưa ổn định, một ngày ngươi xuất thủ, sẽ đưa ngươi u minh chi khí phá tan lộ ra đi. Cho nên, ngươi là muốn chết sao? Một khi u minh chi khí tiết lộ, thiên đạo sẽ nhận thấy được dị thường. Nhưng sau bắt đầu tra xét, đến lúc đó, bọn họ có thể trốn không xong. Cái này vị minh tộc người nghe vậy, chỉ có thể ăn hạ khẩu khí này. Bất quá, hắn quả thực nhớ kỹ Lâm Bắc khí tức. Nếu có cơ hội, chờ chuyển hóa thành tiên khí u minh chi khí triệt để vững chắc về sau. Chính là Lâm Bắc tử kỳ. Lâm Bắc đương nhiên không biết cái này tiểu niên khinh đang suy nghĩ gì. Bất quá, coi như biết, cũng không sao. Vì sao, người sẽ cùng một cái chỉ có thái ất thiên tiên cấp bậc đống cặn bã mang thù sao? Cái kia chủng tồn tại, Lâm Bắc một ý niệm cũng không biết có thể giết chết bao nhiêu. Cùng cái này chủng đống cặn bã mang thù, chỉ biết kéo thấp thân phận của mình. Lúc này, Lâm Bắc lòng có cảm giác, thân hình xuất hiện ở Lam Thủy Tinh, cũng chính là đời sau trái đất bên trên. Trở về đến địa cầu một khắc kia, Lâm Bắc mặt sắc có điểm bất thiện. Vì sao? Bởi vì trái đất lọt vào vẫn thạch thanh tẩy. Không chỉ có là trái đất, tự liền hỏa tinh, thái bạch kim tinh, thậm chí là toàn bộ đông hoàng tinh vực đều lọt vào vẫn thạch thanh tẩy. Hơn nữa, cái này vẫn thạch bị thêm vào khí tức, cùng phía trước cái kia u minh ma đặc hữu khí tức giống nhau như đúc. Ai, không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh cái này chủng sự tình. Lâm Bắc tuy là không có ý định can thiệp thời gian tuyến bình thường vận hành, nhưng là thấy như vậy một màn, chẳng biết tại sao trong lòng được kêu là một cái không khỏe. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc tựa hồ nhận thấy được một cổ hơi yếu linh hồn lực lượng. Thấy đây, Lâm Bắc bắt đầu điều động bốn phía tiên khí, chợ bên ngoài khôi phục. Chỉ chốc lát, Đông Hoàng linh hồn xuất hiện. Đông Hoàng, là ngươi Lâm Bắc các hạ. Mấy năm không thấy, ngài vẫn là như cũ. Xem ra ngươi sắp vẫn lạc, đúng. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc trợ giúp Đông Hoàng ngưng tụ linh hồn, phòng trừng lại không lâu sau, Đông Hoàng tự muốn vẫn lạc. Vẫn là cái kia u minh ma sao? Đông Hoàng nghe vậy, gật đầu cam chịu đạo. Theo về sau, Đông Hoàng liền đem sự tình phát trải qua toàn bộ nói cho Lâm Bắc. Nguyên lai, u minh ma chẳng biết tại sao, thực lực đại tăng, đột nhiên đột kích Đông Hoàng tinh vực. Đông Hoàng không địch lại u minh ma, nếu không phải là thời khắc mấu chốt thi triển nghịch thiên thần thông, hy sinh thân thể của mình, hóa thành tinh cầu thủ hộ, chỉ bằng vào u minh ma công kích, Đông Hoàng tinh vực sớm không tồn tại. Bất quá, mặc dù có Đông Hoàng thủ hộ, nhưng là Đông Hoàng tinh vực vẫn như cũ đụng phải u minh ma thanh tẩy. Bây giờ, Đông Hoàng tinh vực bên trong, ngoại trừ có mạnh mẽ đại tu vi bằng thân cường giả bên ngoài, người yếu chết thì chết, thương thì thương, Đông Hoàng tinh vực bên trên, từng cái tinh cầu tiên thú vẫn lạc xấp xỉ 99%. Chỉ còn hạ phần trăm vận khí tốt tránh thoát nhất kiếp. Lâm Bắc tinh tường tiền căn hậu quả về sau, lặng lẽ lưu lại một đạo năng lượng, trợ giúp Đông Hoàng khôi phục nhục thân về sau. Thần hồn lực thần tốc siêu tầm u minh ma. Tại thiên đạo miêu tả bên trong, u minh ma đồ chơi này, tựa hồ chỉ là hoa quỳnh nhất hiện. Trước đây nhận thấy được cường đại lực lượng đem bên ngoài gạt bỏ. Đáng tiếc chính là tìm không được đầu nguồn. Bây giờ xem ra, đánh chết u minh ma chính là Lâm Bắc bây giờ phải làm nhiệm vụ.